Hồng Liên Bảo Giám, chương 1458, Phản Sát 3, góc truyện audio.com. Trên thân 5 người là áo giáp đạo khí tuyệt phẩm, thả ra tầng tầng lớp lớp trận pháp phòng ngự cũng bị áp xuống đất. Vẫn nhờ Tô Mộ ra tay cho nên mọi người mới có năng lực chống cự lôi phù. Kết quả chiến xa của 5 người bị nổ nát bấy, người cũng bị oanh kích vào mặt đất sâu 30 trượng. Tô Mộ cũng chỉ có thể ngạnh kháng thừa nhận công kích mà thôi, bởi vì nàng điều khiển lôi đình vượt qua khu vực này sẽ phá hư đại trận, khi đó uy lực công kích của lôi phù giảm xuống vài chục lần. Chỉ dựa vào số lượng lôi phù đông đảo cũng không có khả năng diệt sát cường giả kim đan cửu trọng, ai cũng có vài phần năng lực bảo vệ tính mạng đấy. Đám người Tô Kính sớm có chuẩn bị, trọng phòng ngự đầu tiên là chiến hạm, phòng ngự thứ hai chính là chiến xa, phòng ngự thứ ba là Tô Mộ điệp ra yêu thuật của mọi người, chuyên môn khắc chế lôi pháp, phòng ngự thứ tư chính là trận pháp trên áo giáp đạo khí tuyệt phẩm của mọi người. Trải qua 4 tầng phòng ngự như thế, mỗi người đều bị lực lượng khủng bố nện vào mặt đất, trên mặt đất đã kết tinh hóa và mọi người bị vùi vào bên trong. Tô Kính bộc phát đao khí trùng thiên cắt vỡ mặt đất và bay ra ngoài. Lại nhìn bãi cát chung quanh đời ích biến thành một cái hồ lớn. Không đúng, hồ nước này rất cạn, nó chỉ sâu vài chục trượng, đó là trung tâm lôi phù nổ tung. Hồ nước có màu đỏ thẫm, bên trong không biết bao nhiêu thi thể nát bấy, một kích này hơn phân nửa dựa vào năng lực phong bế không gian khu vực nhỏ hẹp, non nửa dựa vào lôi phù hình thành trận pháp, lôi phù chỉ có dẫn đốt 3.600 tiết điểm mà thôi. Nếu như là chiến trường cỡ lớn, đám người Tô Kính không có năng lực cường đại phong bế không gian to lớn giam cầm địch nhân lại áp dụng loại công kích này, càng không a ẩn nói vây khốn mấy trăm cường giả kim đan. Lúc này từng tia bọt khí xuất hiện, 3 cường giả kim đan cửu trọng chật vật bay lên không trung. Tô Kính cảm giác một chút, xương cốt của mình gãy vài cây, hắn vận dụng long xà chân khí tu bổ, vẫn còn có thể chiến đấu. Hắn không do dự rút xong đao lao tới. Sau lưng, hai người Tô Mộ và Mộ Ngân Mâu cũng theo kịp, Đường Hà là người phóng thích năng lực phòng ngự lớn nhất vừa rồi nên tiêu hao nhiều nhất, đã vô lực tái chiến. Vô Ưu công chúa còn có thừa lực nhưng không dám rời khỏi Đường Hà. Trong nháy mắt 3 người Tô Kính lao về phía 3 tên cường giả kim đan đối địch. 3 cường giả kim đan cửu trọng bị lôi phù đại trận oanh kích, bọn họ cũng phản ứng sớm nhất. Thực lực cũng cao nhất nên bị thương không nặng, bọn họ lại kéo kẻ chết thay, hơn 10 cường giả kim đan bát trọng bị bọn họ mang ra làm tấm mộc cho nên 3 người cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Đám người Tô Kính lao thẳng về phía trước, nội tâm của bọn họ vừa sợ vừa giận, kinh hãi là 3 người này còn thừa tinh lực huyết chiến. Ta ngăn cản 3 người bọn chúng, 2 người các ngươi, đi giết người. Tên luyện khí sĩ cầm đầu cũng quyết đoán, hắn là nam tư mặc đạo y màu trắng, chân khí khô kiệt nên vô lực tác chiến, thời điểm này chém giết hắn sẽ làm đối phương trọng thương, hắn chỉ cần ngăn cản đối phương vài giây là đủ. Tô Kính cảm giác cất bước gian nan, không biết lực lượng lĩnh vực của gia hỏa này là gì, hắn có thể cải biến tốc độ thời gian trôi. Tô Mộ, Tô Kính giống một tiếng, Tô Mộ lắc đầu, Tô Kính lập tức lĩnh hội. 3 người đồng thời thả lĩnh vực và tốc độ bạo tăng. 2 tên, góc truyện audio.com. Luyện khí sĩ vượt qua lộ tuyến công kích của 3 người Tô Kính và đi tới trước mặt Đường Hà. Đạo thuật công kích từ xa không thể giết được Đường Hà, có Vô Ưu công chúa bên người, mọi người cảnh giới giống nhau, công kích từ xa không có hiệu quả bằng công kích á ẩn thân. Đạo thuật trong chém giết cận thân cũng hung hiểm như binh gia tranh đấu, hai luyện khí sĩ này có thói quen phối hợp với nhau, một trái một phải, trong tay thả ra một đám sương mù màu xanh và hô ứng lẫn nhau tấn công Đường Hà. Vô Ưu công chúa phẫn nộ quát một tiếng, hắn nghênh đón nữ luyện khí sĩ, liệt dương thần hoàng thương trong tay àng chấn động, nữ luyện khí sĩ quay người và ném ra ngoài một đám hào quang màu xanh bao phủ nàng và Vô Ưu công chúa vào trong. Vô Ưu công chúa áp xúc Vô Ưu lĩnh vực, lại nhìn đối thủ và gương mặt mơ hồ cho dù gần trong gang tấc. Đi chết đi, tên luyện khí sĩ tiếp cận Đường Hà, hào quang hóa thành một cây thiết chùy và 3 vạn phù văn cấm chế tầng tầng lớp lớp tạo thành phù văn đạo khí tiêu chuẩn. Đột nhiên thiết chùy đâm vào mi tâm của Đường Hà, bỗng nhiên Đường Hà mở to mắt và nhếch miệng cười cười. Tâm tư của tên luyện khí sĩ mát lạnh trúng kế. Làm sao có thể, hốc, ở bên kia có một con thần long phóng lên trời và cắn tên luyện khí sĩ. Đường Hà quay người ném 9 viên kim đan ra ngoài bố trí thành trận pháp, cũng bao phủ nữ luyện khí sĩ và Vô Ưu công chúa vào bên trong. Nội tâm nữ luyện khí sĩ lạnh lẽo, lập tức nói. Ta đầu hàng, nguyện chịu cấm chế. Chi, liệt dương thần hoàng thương xuyên thấu qua bụng dưới của nàng, phía trên có hỏa diễm và phun ra khắp các lỗ chân lông của nàng. Vô Ưu công chúa không lưu tình chút nào, Tô Kính nói, nếu muốn giết sạch đối thủ thì nàng cần gì nghe nói nhảm chứ. Vô Ưu công chúa đâm một thương rất quả quyết, đoạn tuyệt sinh cơ của nữ luyện khí sĩ kim đan cửu trọng. Nàng rút thương ra, trường thương biến mất và hóa thành một đám hỏa diễm bị Vô Ưu công chúa hấp thu trở về, nàng nhíu mày, luyện khí sĩ kim đan cửu trọng nhưng sinh mệnh lực không tràn đầy, liệt dương thần hoàng thương phát hỏa diễm chỉ thiêu đốt trong nháy mắt đã đốt đối phương thành cho bụi. Dường như là kim đan mới thành lập mà thôi, Vô Ưu công chúa cảm giác không tốt. Đối thủ yếu tới mức kỳ quái nhưng lại là phiền toái. Lưu người sống, Vô Ưu công chúa nói ra, song đao của Tô Kính đã chém đầu tên luyện khí sĩ thứ ba. Vô Ưu công chúa im lặng, Tô Kính há miệng phun ra ngọc ấn nhỏ nhắn nện vào đầu lâu. Sắc mặt Tô Kính tái nhợt, tin tức trong linh hồn đối phương đã bị khắc vào trong lục đạo thần giám, cũng đủ tìm tòi. Lần này hắn trả cái giá không nhỏ. Chúng sinh ấn còn chưa tiểu thành, trực tiếp phóng ra sử dụng tiêu hao tương đối cực lớn, loại tiêu hao này tương đương trực tiếp đốt 10 viên tiên đan. Nếu như không phải Vô Ưu công chúa nói một tiếng, Tô Kính tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cách chương.